không để ý đến bốn phía hữu ý vô ý ánh mắt. Cùng Thích Tiểu Phi thỉnh thoảng nói cười. Chờ đấu giá hội bắt đầu. Ước chừng qua một giờ. Lại không người tiến nhập hiện trường. Một cái bán đấu giá sư bộ dáng lão đầu từ phía sau đài đi lên bán đấu giá chủ đài. Bán đấu giá. Bắt đầu rồi. Cách chương.